Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, bỉ ổi vô sỉ. Thứ hai, Thạch Lỗi làm cái thật sớm. Hắn nhớ chính mình, đầu tư, này 10.000 nguyên. Lên trước Internet thẩm tra chính mình tấm kia đủ màu đại chuỗi dài kết quả. Sổ số thẻ cũng là sổ số thẻ. Mặc dù chỉ là một chú 2 nguyên tập trung. Nhưng vẫn như cũ tinh chuẩn vô cùng dựa theo tỷ lệ đặt cược đạt được 1 chương tiền thưởng kim. Ngạch cao đến hơn 9 vạn nguyên tờ danh sách. Đơn giản tính toán một chút. Thạch Lỗi phát hiện, diệt trừ 20% cá nhân thuế thu nhập. Hắn tiền thưởng mức vừa vặn 7.600.000 số 02 nguyên. Thậm chí ngay cả hắn tập trung 2 nguyên đều trả lại hắn. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể cảm khái Hắc Tạp thực nghiêu tách ra. Bởi vì không cao hơn 10 vạn nguyên, tiền thưởng trải qua hạch toán không sai về sau, sẽ trực tiếp từ đủ màu trung tâm khấu trừ cái thuế. Sau đó đánh vào Thạch Lỗi trói chặt tài khoản bên trong. Hắn tra một chút, tiền thưởng quả nhưng đã tới sổ. Đủ màu trung tâm hiệu suất làm việc vẫn rất cao à, Thạch Lỗi cười cười. Sau đó trói chặt thẻ ngân hàng, lựa chọn rút ra tài khoản bên trong sở hữu tiền tài. Rất nhanh, thẻ ngân hàng liền thu đến tới sổ tin tức. Sau đó, chính là muốn đi cái kia ngoại cảnh website nhìn xem này 10.000 nguyên ích lợi. Không biết vì sao, Thạch Lỗi nắm con chuột tay lại có chút phát run. Hơn 41 vạn A, mà lại loại này website là không giữ thuế. Lãi dòng nhuận cũng vượt qua 40 vạn. Chỉ là một cái 2 xuyên 1 mà thôi. Số tiền kia một khi rơi túi vì an. Thạch Lỗi liền sẽ có được hơn 40 vạn cá nhân tài phú. Tăng thêm vừa mới nhận lấy đủ màu hơn 7 vạn tiền thưởng. Thạch Lỗi cũng là có được tiếp cận 50 vạn tài sản cá nhân kẻ có tiền. 50 vạn, có thể làm sự tình liền nhiều. Ném tới giá cổ phiếu đầu tư. Phối hợp đầu tư ngón tay vàng thẻ. Thạch Lỗi tài sản cá nhân hơn 100 vạn thậm chí quá 1.000 vạn đều dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Ta đến, Thạch Lỗi một bên thấp giọng gầm thét, một bên điểm kích website ngăn cất chứa, tìm tới một ngày trước siêu tầm cái kia ngoại cảnh đổ cầu website. Điểm kích, hướng dẫn đầu chậm rãi kéo dài, chỉ cần lại thua nhập chướng hào cùng mật mã. A, Internet có chút không tốt lắm a, nửa ngày đều không có biểu hiện cái kia logo. Thạch Lỗi chờ một lát, chờ đến lại là 404. Website nhắc nhở thêm trở sai lầm. Cái quỷ gì? Thạch Lỗi đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Hắn vốn liền có chút run rẩy tay. Run rẩy càng thêm lợi hại. Tuyệt đối không nên ra cái gì đường rẽ a, Thạch Lỗi yên lặng nghĩ đến. Sau đó, điểm kích đổi mới. Hướng dẫn đầu đi đến phần đuôi thời điểm. Website lại một lần nữa nhảy ra 404 chữ. Ui ui ui. Tuyệt đối không nên dạng này a. Đây là ý gì? Thạch Lỗi gấp, không ngừng nhấn vào con chuột, lặp lại đổi mới website. Thế nhưng là, mỗi một lần đều là giống nhau. Chỉ có băng lãnh 404 hiện ra tại Thạch Lỗi trước mặt. Chẳng lẽ là trong nhà Wi-Fi xảy ra vấn đề? Thạch Lỗi tại thanh địa chỉ đưa vào một cái khác địa chỉ Internet. Vạn vạn vạn, kêu kêu, lần này. Website thuận lợi mở ra, lại điểm kích đổi mới trước đó cái kia ngoại cảnh đổ cầu Internet. Vẫn là 404, Thạch Lỗi tâm đột nhiên trở nên oa mát, nhưng là, hắn rất nhanh lại nghĩ tới một loại khả năng, có phải hay không là bị tường. Dù sao đó là cái ngoại cảnh website, kết quả là, hắn luống cuống tay chân leo tường, đối với học sinh tới nói. Leo tường cơ hồ là thiết yếu kỹ năng. Xác nhận leo tường thành công. Thạch Lỗi thậm chí đã mở ra không chết không thể cái trang web kia. Thế nhưng là, cảnh ngoại đổ cầu Internet vẫn là 404. Có lẽ là trang web này xuất hiện cái gì kỹ thuật trục trặc đi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi chính mình trấn an chính mình. Trong lòng tự nhủ đợi lát nữa lại đến soát. Dù sao. Bất luận cái gì website cũng có thể xuất hiện kỹ thuật trục trặc. Có lẽ chỉ là bọn hắn server đứng máy mà thôi. Một ngày bằng một năm, vẻn vẹn 10 phút sau, Thạch Lỗi lại phảng phất kinh lịch một thế kỷ lâu dài như vậy. lại lần nữa đổi mới website 404. Sau nửa giờ, đổi mới website 404. Một giờ sau, sau 3 tiếng, trời đã hắc, cái kia đáng chết ngoại cảnh đổ cầu internet vẫn là 404. Thạch Lỗi đã ý thức được, chính mình này một vạn nguyên, 89/10 là Hoàng Hạc một đi không trở lại. Hoàng xưởng trưởng, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt, ngươi không thể mang theo ngươi tiểu di tử bỏ trốn a. Soát một ngày website Thạch Lỗi, liền cơm cũng chưa ăn, đã hoa mắt váng đầu. Rốt cục tại sau nửa đêm chịu không được, nằm sấp trên bàn liền ngủ mất. Sáng sớm mãnh liệt mà thức tỉnh, Thạch Lỗi phản ứng đầu tiên cư lại chính là đổi mới website. Thế nhưng là, băng lãnh 404 như cùng một cái người xấu làm ra xấu xí biểu lộ, đang vô tình chế giễu hắn nói chuyện viển vông. Tới lúc gấp rút đến theo cái gì giống như, Thạch Lỗi lại phát hiện máy tính dưới góc phải bắn ra một cái QQ tin tức. Hắn vốn định chỉ huy con chuột đem cái kia tin tức pop up, lại đột nhiên trông thấy phá án và bắt giam, phá hủy, ngoại cảnh đổ cầu, những chữ này dạng. Thạch Lỗi bản năng trong lòng co lại, con chuột không tự chủ được liền điểm tại cái kia tin tức bên trên. Tin tức trang tại trình duyệt bên trong mở ra, Thạch Lỗi vội vàng xem một chút cả bản tin tức. Hắn hai mắt tối đen, tứ chi vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Trong tin tức, rõ ràng liệt ra bị phá hủy website tên. Phía dưới thậm chí còn có cái kia địa chỉ internet. Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn website hội một mực 404. Nói là Hoa Hạ cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, dũng mãnh cơ trí dọc theo dây lưới, truy tung đến một cái server bắc ở nước ngoài. Nhưng trên thực tế là từ trong nước đánh bạc tập đoàn khống chế đổ cầu website. Sau đó đi qua một hệ liệt cơ trí dũng cảm trinh sát, cuối cùng cảnh sát thành công bắt được sở hữu đánh bạc tập đoàn thành viên. Đồng thời bọn họ ở nước ngoài bắc server thu được phi pháp tiền tài vượt qua mấy ngàn vạn nguyên. Mà cái này đánh bạc tập đoàn hết thảy mới 3 người. Trượng phu mang theo lão bà cùng tiểu cữu tử, liền làm ra lớn như vậy mua bán. Thạch Lỗi biết, cái kia 1 vạn nguyên, không, là cái kia 41 vạn, đã triệt để đổ xuống sông xuống biển. Thế nhưng là, vì cái gì trùng hợp như vậy? Người mẹ nó dù là muộn cái 2-3 ngày phá hủy cũng tốt a. Thạch Lỗi vẫn tương đối tin tưởng loại này website như là đã chơi đến lớn như vậy. Bọn họ là tuyệt sẽ không bởi vì Thạch Lỗi này 40 vạn tiền thưởng liền không chơi. Nếu như không là cảnh sát như vậy thần dũng, Thạch Lỗi hẳn là có thể cầm tới cái kia hơn 40 vạn tiền thưởng. Thế nhưng là, bởi vì cảnh sát thật vô cùng cơ trí, Thạch Lỗi tiền lại không. Còn tốt, tin tức tốt nhất giống không nói muốn truy tra tiền tài nơi phát ra. Cảnh sát hẳn là sẽ không tìm tập trung người phiền phức. Nhưng là bọn họ cũng không nói hội trả lại tập trung người tập trung a. Thạch Lỗi đơn giản cũng là khóc không ra nước mắt. Cái gì gọi là vận khí bạo giáp? Thạch Lỗi đây tuyệt đối là vận khí bạo giáp. Đầu tiên là rút thưởng 2 lần thế mà có thể rút chúng cùng một cái giải thưởng. Sau đó là rốt cuộc tìm được một đầu tư con đường. Kết quả nhưng bởi vì cảnh sát phá hủy đánh bạc tập đoàn mà mất hết vốn liếng. Con em ngươi đánh bạc tập đoàn a, mới 3 người, vẫn là toàn gia, các ngươi làm sao lại dám làm ra lớn như vậy một cái đổ cầu website? Mà lại, các ngươi đều có tiền như vậy, như là đã đem server đều làm đến quốc ngoại qua, vì lông chính mình không xuất ngoại đâu. Làm gì ngốc ở trong nước? Ai, nói nhiều đều là nước mắt. Thạch Lỗi hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Khó trách hắn đăng ký cùng tập trung thời điểm cảm thấy đặc biệt thuận tiện. Lại có thể WeChat thanh toán. Lúc ấy hắn còn thật vui vẻ. Trong lòng tự nhủ như thế rất tiện lợi. Nếu không trói chặt cái thẻ ngân hàng thật đúng là có điểm làm cho người lo lắng vấn đề an toàn. Thậm chí, Thạch Lỗi bắt đầu hoài nghi. Cái này căn bản là hắc tạp làm chuyện tốt. Nó đang dùng loại phương thức này cảnh cáo Thạch Lỗi. Không muốn vọng tưởng dùng hắc tạp cho ra tin tức qua đầu tư. Kết quả như vậy chỉ có thể là mất hết vốn liếng. Đói đến hai mắt bốc lên bạch quang Thạch Lỗi, quyết định qua tìm quyền trượng hỏi thăm rõ ràng. Đi xuống lầu tự phục vụ ngân hàng. Cắm vào hắc táp, quyền trượng xuất hiện về sau. Thạch Lỗi hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn lấy nó. Chỉ là để ngươi bồi 10.000 mà thôi. Cái này liền cảnh cáo cũng không tính. Nếu như ngươi còn như vậy đầu cơ trục lợi, lần sau đưa cho ngươi, liền không chỉ là dạng này, mà chính là sẽ có tương ứng trừng phạt. Quyền trượng một câu, để Thạch Lỗi tất cả lửa giận bị tưới tắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.